Quỷ bí chi chủ, chương 123. Lũ Miền vốn định đến quán cà phê Mason trước buổi trưa để làm quen với cả môi trường ở đó, để ngày mai khi đi khám chữa bệnh, nếu về sau nổi lên ý muốn bỏ trốn thì cũng không biết trốn đi đâu. Nhưng vì chuyện của Nam Tước Brenner mà cậu bị trì hoãn rất nhiều thời gian, nên chỉ có thể tìm đến Alta Châu trước, sau đó đến vườn Bách Thảo vào buổi chiều. Alta vẫn ở chỗ cũ, bên cạnh nghĩa trang dưới lòng đất dưới biên giới, lưng dựa vào một cột đá và nhóm lửa trại. Nghe tiếng bước chân không nhanh không chậm từ xa truyền đến, anh ta mặc áo đen, đội mũ trùm đầu, ngẩng đầu lên nhìn về phía người khách tới thăm. Anh ta nghĩ rằng sẽ có thu thập gì đấy, nhưng vẻ mặt của anh ta đông cứng ngay lập tức. Anh ta vội đứng dậy, nở một nụ cười và nói trước khi Lưu Miền hỏi: "Sáng nay tôi đã liên lạc với cả người triệu tập và nói rằng tôi có một người bạn là nhà huyền học muốn tham dự bữa tiệc, nhưng anh ấy vẫn chưa trả lời." Lưu Miền gật đầu, không hỏi Alsa đã liên lạc bằng cách nào, đi đến đống lửa trại, ngồi xuống một phiến đá và thản nhiên nói: "Anh hẳn lừa không ít người nhỉ, còn luôn xuất hiện ở cùng một chỗ. Anh không sợ bị bọn họ tìm được sao?" Alsa nói với cả một nụ cười ha hả: "Hầu hết thời gian thực ra không phải là lừa gạt. Với tư cách là người kỳ bí, một người phi thường theo đúng nghĩa, dùng tâm linh của mình để bói toán cho họ căn bản không phải là lừa gạt. Kết quả bói toán của tôi chính xác hơn nhiều so với hầu hết những người trong câu lạc bộ thần bí học đấy. Những lúc khác, những người khác nhau thì sẽ dùng những thủ đoạn khác nhau. Nếu thật bị bại lộ, có thể dùng lời nói để bù đắp mà." "Làm sao để bù đắp?" Lôi Miền mỉm cười. Alsta ho khan một tiếng: "Vấn đề là ngay từ đầu không nên nói quá rõ ràng và quá tuyệt đối, sau đó mới có thể buộc tội là do đối phương hiểu lầm." Lưu Miền mỉm cười trầm ngâm rồi nói: "Do vậy, chuyện về Samaria, anh đã hứa quá dễ dàng và quá rõ ràng." Biểu cảm của Alsta đột nhiên sụ xuống. "Phải, tôi đã bị Nam Tước Brenner thúc ép quá nhiều, nên hận là không thể lấy được tiền ngay tại chỗ thôi. Cách làm chính xác của tôi, nên nói với anh rằng tôi có một cách, nhưng mà nó rất khó đạt được. Sau khi anh cầu xin nhiều lần, mới miễn cưỡng lấy được tiền của anh, và cũng không đảm bảo là thành công." Rõ ràng là Alsta đã tự kiểm điểm lại những sai lầm mà mình mắc phải tối qua, nghiêm túc cân nhắc xem mình nên làm gì để tránh những rủi ro sau này nếu mọi chuyện lặp đi lặp lại. Càng nói càng hưng phấn, cho đến khi nhìn thấy vẻ mặt cười như không cười của Lưu Miền, anh ta mới đột ngột dừng lại. "Làm sao có thể nói cho anh chàng nguy hiểm này biết cách lừa anh ta thành công đây?" Alsta vô thức mỉm cười xấu hổ và gượng gạo giải thích: "Nhưng mà tôi chắc chắn rằng nó cũng sẽ không đánh lừa cậu đâu. Cậu là người thận trọng nhất mà tôi từng gặp đấy." Lưu Miền mỉm cười và lắc đầu: "Anh thật sự nghĩ sai rồi đấy." Alsta không dám tiếp tục chủ đề này, thay vào đó hỏi: "Tối hôm qua tôi nghiêm túc suy nghĩ. Thời điểm tôi với cậu nói chuyện, tựa hồ không có nhắc tới bữa tiệc, chỉ nói là tôi mua được dược liệu chủ yếu. Cậu làm sao có thể khẳng định đó là tụ hội thần bí học?" Lưu Miền nói với một nụ cười sâu sắc: "Đó là những gì trực giác nói cho tôi biết." Đồng thời cậu không nhịn được oán thầm một câu: "Không phải chỉ có hai khả năng sao? Một là giao dịch một đối một, hoặc là một bên, xác suất đoán được ít nhất là 50%. Tôi cũng chỉ tùy tiện nói thôi, không đúng cũng không mất mát gì cả." Alsta nhìn Lưu Miền, sợ hãi ngày càng tăng. "Cậu không thể đoán được tên này nguy hiểm như thế nào, thuộc con đường nào, danh sách thứ mấy. Có vẻ như đối phương không chỉ có thể đánh, mà linh lực cũng không tồi, hình như còn có cả trực giác." Lôi Miền cảm nhận được độ nóng của ánh lửa trại, thản nhiên nói: "Tại sao cậu lại gia nhập vào tụ hội thần bí học kia?" Alsta nhớ lại rồi nói: "Ai cũng có hy vọng khi đến tri ơ, như các họa sĩ nằm mơ, cũng muốn tác phẩm của mình được trưng bày trong các triển lãm, nhưng phần lớn đều thất bại. Hàng năm đều có người không chịu nổi đả kích này, mà trở nên điên loạn hoặc tự sát. Những nhà văn nghèo sống trong khu tập thể muốn lặp lại huyền thoại nổi tiếng của những cuốn sách bán chạy như Aura, Munir, nhưng cuối cùng họ chỉ có thể bán được tác phẩm của mình cho những tờ báo nhỏ và phải chịu đựng những âm mưu thô tục và thấp kém. Nhắc lại những đánh giá không tốt khác, nhiều người trong số họ thậm chí còn bị hạ xuống viết tiểu thuyết khiêu dâm cho những người bán sách ngầm và có thể bị cảnh sát điều tra bất cứ lúc nào. Hơn 10 năm trước, tôi từ tỉnh Western Billy C đến chị ơ. Với khát vọng làm giàu, tôi đang ngủ trong căn gác của một mái dột khi trời mưa, treo gian giáo, vào nhà máy, tuôn sách chui. Tôi đã từng trở thành một người bán nước ngọt. Mặc dù tôi may mắn và dành dụm được một số tiền, nhưng mỗi năm tôi lại thấy nó rõ ràng là mình sẽ không bao giờ có thể giàu được, sẽ không bao giờ sở hữu được ngôi nhà của riêng mình, và tôi sẽ không thể sống nhàn nhã trong cuộc đời của mình. Ở nhà vừa ăn sáng vừa đọc báo, gần đến giờ thì mới ra ngoài đi làm việc. Sau đó tôi tiếp xúc với các tạp chí huyền bí như Thông Linh và Áo Nghĩa. Có lẽ tôi vẫn còn ảo tưởng, tôi cảm thấy rằng mình có thể có được sức mạnh phi thường trong một đêm và thay đổi hoàn toàn vận mệnh của mình. Tôi bắt đầu thường xuyên tham gia các cuộc tụ họp giữa những người cùng đam mê, thì những tạp chí đó sẽ xuất bản thông tin tương ứng. Vào đầu năm nay, một người bạn tôi gặp trong câu lạc bộ đột nhiên tìm tới tôi và hỏi tôi có muốn tham gia một tụ hội liên quan đến lực lượng phi phàm chân chính. Tôi không thể từ chối. Và cậu biết chuyện gì xảy ra sau đó đúng không? Lôi Miền yên lặng lắng nghe, không cắt ngang câu chuyện của Alstar. Chờ đối phương dừng lại, cậu hỏi, người bạn đó của anh là người triệu tập tụ hội đúng không? Không, Alstar lắc đầu. Người triệu tập tự xưng là ngài K. Mỗi lần đều đội một cái mũ trùm đầu lớn, che gần như toàn bộ khuôn mặt. Ngài K. Lôi Miền ghi nhớ mật danh và suy nghĩ một lúc. Ông ấy đã thể hiện những khả năng gì? Asa lại lắc đầu. Tôi chưa từng thấy. Tuy nhiên sau khi tôi trở thành người kỳ bí, khi gặp lại ông ta, tôi sẽ có một cảm giác như đang đối mặt với cả bóng tối sâu nhất ở dưới lòng đất vậy. Tôi nghĩ ông ta phải rất mạnh. Nghe có vẻ rất mạnh. Không biết so với cả mục sư và phu nhân Paulus thì thế nào nhỉ? Lomien thầm thì trong lòng, tò mò hỏi. Vậy anh có cảm giác gì đặc biệt khi đối mặt với tôi không? Asta thốt ra một tiếng ửm và quyết định nói sự thật. Không, nhưng mà cậu có một phẩm chất nguy hiểm khiến tôi sợ hơn cả nam tước Brinner. Lumien nhìn xuống ngực trái của mình và cười nói. Tốt. Asta có chút sững sờ, không hiểu đối phương muốn biểu đạt cái gì. Lumien không tiếp tục chủ đề này rồi hỏi. Anh đã bao giờ nghe nói về quỷ hồn trong Monsolid chưa? Tôi biết. Làm vu sư giả lừa tiền kiếm sống, Alsa nắm giữ rất nhiều chuyện liên quan đến tri ơ dưới lòng đất. Nghe nói rằng hắc ám này rộng lớn dưới lòng đất không gian, có một cái linh cảm không ngừng quanh quẩn. Nó luôn luôn cô độc đi tới đi lui, và dường như nó sẽ không bao giờ đến được đích. Nếu mà ai gặp phải quỷ hồn này, hoặc sẽ mất mạng ngay tại chỗ, hoặc sẽ chết một cách bí ẩn trong cùng một năm, cùng với cả những người thân trong gia đình. Cho đến nay thì những người tuyên bố gặp phải quỷ hồn Monsolid đều đã phát điên, tất cả đều chết trong vòng một năm. Tôi nghe nói rằng hai nhà thờ đã tổ chức những cường giả để tìm kiếm linh hồn ác quỷ này, nhưng mà họ thất bại. Cảm giác có chút chân thực đấy nhỉ? Lôi Miền không hỏi lại nhiều, đứng dậy nói với cả Alstar. Hẹn gặp lại anh vào tối mai hoặc sáng ngày kia nhé. Được. Mặc dù Alstar không nghĩ tới đối phương hiện tại sẽ hại mình, nhưng mà có thể đuổi đi tên nguy hiểm này thì anh ta không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Người bình thường thì không thể quen với hổ được. Trên đường trở lại mặt đất, Lôi Miền đi qua lối vào của hầm mộ, có đất đèn, và một lần nữa nhìn thấy vòm được chạm khắc những biểu tượng xương trắng, hoa hướng dương và hơi nước. Nhìn dòng chữ dừng lại, phía trước là đế quốc tử vong. Lôi Miền ngập ngừng bước về phía cánh cổng, tự nhiên ngăn cách bên trong và bên ngoài. Lúc này một bóng người từ phía sau vòm đá khổng lồ đi ra, trầm giọng kêu lên. Đứng lại! Người mặc áo vest màu xanh và quần màu vàng là một ông lão với mái tóc hoa râm và nhiều nếp nhăn. Đôi đồng tử màu vàng nhạt của ông ta hơi đục và ánh mắt thì dán chặt vào Lôi Miền. Tôi không thể đi vào sao? Lôi Miền cùng với cả người xa lạ mặt ngây thơ đơn thuần nói. Ông lão nhìn cậu hai lần. Cậu trước tiên mua vé đi lên, sau đó mang cây nến trắng qua đây. Tôi có một người bạn được chôn cất ở đó. Tôi có cần mua vé để tỏ lòng tôn kính với cả anh ta không? Lumien bịa chuyện ra một người bạn. Ông lão nghi ngờ nói. Cậu không phải là sinh viên của đại học Memorial Paris phải không? Bọn khốn khiếp đó luôn bịa ra đủ thứ chuyện dối trá để lẻn vào lăng mộ, ca hát nhảy múa và tiệc tùng suốt cả đêm. Vào đi, nhớ mang theo một cây nến trắng, thắp sáng giống như những người kia. Tôi chỉ yêu cầu như vậy thôi. Lưu Miền đã từng lo lắng rằng nếu được nhận vào đại học, thì phong cách diễn xuất của cậu sẽ quá khác biệt so với cả những bạn cùng lớp. Nhưng giờ đây có vẻ như là sự lo lắng hoàn toàn không cần thiết. Những sinh viên đó còn điên hơn cả cậu. Được. Lưu Miền lộ ra vẻ thất vọng. Lần sau tôi sẽ mang theo một ngọn nến trắng. Ông lão gật đầu hài lòng. Lưu Miền quay lại và đi dọc theo con đường đã được sửa chữa đến cầu thang dẫn xuống mặt đất. Sau hơn 100 mét, cậu đột nhiên nhìn thấy một bóng đen từ khóe mắt. Bóng đen khẽ cong lưng, chậm rãi đi tới phía sau hàng cột đá bên trái. Lưu Miền nhìn thoáng qua, cảm thấy nó không có thật, gần như là hư ảo. Trong vô thức, Lưu Miền nâng chiếc đất đèn lên, để ánh sáng xanh bao trùm lên nó. Cái bóng biến mất, như thể nó chưa từng xuất hiện trước đây vậy. Lưu Miền nhanh chóng nhìn quanh, nhưng mà không tìm thấy gì. Ảo giác? Hay là dưới lòng đất này là âm hồn? Lưu Miền vừa mới đưa ra một suy đoán thì lại đột nhiên có điểm nghi hoặc. Chẳng lẽ là quỷ hồn trong Monsourit? Mình đã gặp quỷ hồn trong Monsourit sao? Đồng tử của cậu giãn ra theo đó và vẻ mặt trở nên vô cùng chăm chú. Vài giây sau, Lưu Miền cười ha hả. Thiếu chút nữa không đứng vững rồi. Cười đến suýt khóc. Đến thì đến vậy. Tôi muốn xem nó làm thế nào để cả nhà tôi đều chết đi đây. Làm thế nào để tôi cũng tử vong một cách thần bí được đây. Sau khi đi dạo một vòng quán cà phê Mason trong vườn Bách Thảo, Lưu Miền quay lại khách sạn Kim Kê, đi thẳng lên lầu 3, rồi vào gian phòng của tên điên số 10. Rầm rầm rầm, tiếng đập cửa phòng vang lên. Tôi muốn chết. Lời nói phát ra từ căn phòng vô nghĩa sắc bén. Còn mẹ nó, tao cũng muốn chết đây. Lưu Miền không thay đổi sắc mặt mà mắng. Có vẻ như tên điên kia bị khí thế của cậu hù dọa nên trầm mặc không đáp lại. Lưu Miền không gõ cửa mà lấy ra một đoạn kẽm nhỏ, đẩy vào lỗ khóa rồi xoay vài vòng. Một tiếng rắc vang lên, cánh cửa gỗ màu nâu xỉn tự mở ra về phía sau. Lưu Miền lập tức thấy tên điên. Anh ta vẫn mặc áo sơ mi vải lanh cùng với cặp quần dài màu vàng, quỳ trên mặt đất. Chòm râu đen rậm thiếu chút nữa đã che khuất cả ánh mắt rồi. Lưu Miền bước vào, thản nhiên đóng cửa lại, sau đó ngồi xuống trước mặt tên điên đó trầm giọng nói. Tôi cũng đã gặp quỷ hồn trong Monsourit. Tên điên này rõ ràng run rẩy một chút, chỉ có ánh mắt sợ hãi có dấu hiệu được giãn ra. Qua vài giây, anh ta thở hổn hển, hít một hơi, trầm giọng nói. Cậu có chắc đó là quỷ hồn trong Monsourit không? Anh có ở trong trạng thái không thường xuyên tỉnh táo mà Charlie đã nói không vậy? Lưu Miền cười cười nói. Tôi không biết, cho nên mới tìm cậu để xác nhận một chút. Những quỷ hồn trong Monsourit mà anh gặp trông thế nào? Tên điên sợ hãi rồi đáp. Một bóng đen, giống như một ông lão cô độc, hơi khom lưng, bước đi rất chậm. Ngay khi tôi nhận ra, nó biến mất vào trong bóng tối. Và lúc đầu tôi không biết đó là quỷ hồn trong Monsourit. Cho đến khi cha mẹ tôi, vợ tôi, các con tôi lần lượt chết. Nó thực sự giống với cả người mà mình đã gặp. Lưu Miền cau mày, tự hỏi liệu mình có thực sự đã gặp quỷ hồn trong Monsourit hay không. Cậu suy nghĩ một lúc rồi nói. Người nhà anh phân biệt chết như thế nào? Bị tấn công sao? Tiền điền lắc đầu. Tôi thường xuyên cảm giác trong bóng tối, có một cái gì đó đang nhìn chằm chằm mình. Tôi cũng không gặp thứ khác. Nếu không, tôi cũng không có khả năng sống đến bây giờ. Còn tôi ốm nặng, chết trong bệnh viện. Chúng tôi vừa nhận tịnh hóa, chôn cất nó ở trong hầm mộ, thì vợ tôi, cô ấy suy sụp, tự mình treo cổ ở trong phòng. Cho đến lúc này tôi mới nhớ đến truyền thuyết về quỷ hồn trong Monsourit, đưa cha mẹ đến nhà thờ và nhờ vị linh mục đó che chở chúng tôi. Nhà thờ rất coi trọng chuyện này, phái 3 giáo sĩ đến sống trong nhà của tôi. Trong thời gian đó thì sự tình đều không có phát sinh. Tôi nghĩ cơn ác mộng đã qua. Qua năm tới, mấy giáo sĩ đó đã tản đi. Không lâu sau, cha tôi đã thắt cổ mẹ của tôi, rồi lại tự kết liễu đời mình bằng con dao làm bếp ở nhà. Sau đó tôi có rất nhiều chuyện đều không nhớ rõ. Ngẫu nhiên tỉnh lại mới phát hiện ra rằng tôi đã chuyển tới đây vào một thời điểm nào đó. Đôi mắt xanh của tên điên toát ra sự thống khổ khó có thể che giấu, và Lưu Miền cảm giác giống như là một chút lò xo bị kéo căng đến cực hạn, có thể đứt bất cứ lúc nào. Không phải quỷ hồn trong Monsoris đã giết chết những người gặp nó vào năm đó hay sao? Bây giờ là năm mới. Lưu Miền nhận thức sâu sắc rằng có một sự khác biệt lớn giữa lời kể của tên điên và truyền thuyết. Tên điên lắc đầu. Tôi biết vì sao lại phát sinh chuyện này. Tôi vốn tưởng rằng ác mộng đã qua, nếu không ba vị thần quan đã không giải đi. Một lời nguyền không có thời gian kết thúc, trừ khi tất cả các mục tiêu đều chết sao? Lưu Miền có một phỏng đoán mới về truyền thuyết của quỷ hồn trong Monsoris. Cậu đứng hẳn lên, nói với cả tên điên. Tôi cũng nên gặp quỷ hồn trong Monsoris để xem ai trong chúng ta sống lâu hơn. Nếu mà tôi tìm ra lời giải cho lời nguyền này, anh có thể trả tiền cho tôi để giúp anh không? Biện pháp sao? Tên điên nhếch khóe miệng, vừa khóc vừa cười lặp lại lời nói của Lưu Miền. Anh chợt nâng lên hai tay, túm lấy tóc. Tôi muốn chết. Lưu Miền vốn muốn hỏi tên của tên điên này là gì, để không bị khắc tên khi mà đưa đến nghĩa trang hoặc hầm mộ. Nhưng mà anh ta lắc đầu. Thấy thế cậu chỉ có thể lắc đầu thôi, xoay người mở cửa, đi ra khỏi phòng 310. Trở lại số 207, Lưu Miền ngồi xuống cạnh giường, nghĩ cách để hóa giải lời nguyền do quỷ hồn trong Monsoris mang đến nguyền rủa. Tuy nhiên trên lý thuyết mà nói, lời nguyền rủa khả năng đến cuối năm mới có thể có hiệu lực, sẽ không cần phải lo lắng trong một thời gian. Nhưng mà Lưu Miền không thể hy vọng vào sự trì hoãn của quỷ hồn trong Monsoris. Hơn nữa cậu không có người thân trực hệ. Hơn nữa, có xác suất rất cao sẽ bị nguyền rủa chết đi. Người thứ nhất chính là cậu. Có thể nửa năm sau sẽ phát sinh, có thể là tuần sau, thậm chí là đêm nay. Nói đến tên kia khả năng còn sống, nếu như quỷ hồn trong Monsoris giúp mình giết chết, mình còn phải nói lời cảm ơn. Lô Miền bỗng nhiên nghĩ đến rồi chính mình tự cười nhạo một tiếng. Trong giấc mơ của mình, cậu nói với cả Ryan và những người khác rằng cậu đã quên tên gốc của mình là gì và đã nói dối họ. Đơn giản là cậu không muốn nhắc đến hay nhớ lại nó. Khi còn nhỏ, hoàn cảnh gia đình của cậu khá tốt. Nhưng mà những người đàn ông mà cậu gọi là cha của mình lại là một tay chơi và sau đó trở thành con bạc. Mẹ cậu tức giận đến mức sinh bệnh mà chết. Ông nội phá sản, đưa cậu đến sống ở một khu nghèo nàn. Vài năm sau thì cũng qua đời. Vì vậy sau khi được Aura nhận nuôi, cậu đã chủ động hỏi xem liệu cậu có thể theo họ của cô và đổi sang một cái tên hoàn toàn mới hay không. Lưu Miền không biết người vừa mới đến hiến dịch cơ thể kia là còn sống hay đã chết. Nếu mà hắn chết thì không thể nghi ngờ là chuyện tốt. Nếu không, hắn hy vọng quỷ hồn trong Monsoris sẽ giúp đỡ. Về phần của mình, Lưu Miền không dám nghĩ rằng quỷ hồn trong Monsoris sẽ không làm gì mình chỉ vì cơ thể của cậu bị ô nhiễm bởi tà thần và phong ấn của một sự tồn tại vĩ đại trên cơ thể cậu. Chỉ cần không dính vào hắn thôi, đối phương cái gì cũng có thể làm. Dựa theo cách cô gái ma thuật sư nói, Lưu Miền tin tưởng rất nhiều người vi phạm cùng quái vật đều có thể dễ dàng giết chết mình, chỉ là phải đối mặt với cả sự ô nhiễm phát sinh sau đó. Không chắc đây có phải là lời nguyền hay không, nhưng mày không thể chỉ ngồi chờ chết được, mày phải làm gì đó. Aura từng nói rằng, đối với cả những người yếu đuối hoặc trẻ vị thành niên, năng lực mạnh nhất là tìm kiếm cha mẹ. Nghĩ đến đây, Lưu Miền hai mắt sáng lên, đột nhiên đứng lên, đi tới trước bàn, lấy ra giấy bút. Cậu tính hiện tại đi báo cáo nhiệm vụ tiến triển với cả cô gái ma thuật sư, thuận tiện đề cập một câu chuyện mình gặp quỷ hồn trong Monsoris. Cũng không biết mình có bị nguyền rủa hay không, nên giải quyết vấn đề này như thế nào. Cô gái ma thuật sư kia tuy không phải là cha mẹ của cậu, nhưng mà ở tình huống hiện tại thì cô ấy chắc chắn có thể được gọi là boss của cậu. Và khi gặp khó khăn thì có thể nhờ boss giúp đỡ cũng là hợp lý. Lưu Miền cân nhắc một chút rồi viết. Cô ma thuật sư tôn kính, tôi đang muốn dựa theo cô dặn dò có được sự tin tưởng của Alsta Châu và yêu cầu anh ấy giới thiệu tôi gia nhập tụ hội thần bí học do ngài ca triệu tập. Trên đường về từ hầm mộ, tôi đã không may gặp phải quỷ hồn Monsoris trong truyền thuyết. Tất nhiên tôi không thể chắc chắn. Truyền thuyết cụ thể là như thế này. Không biết có phải tôi bị quỷ hồn trong Monsoris nguyền rủa hay không, Tôi nên ứng phó như thế nào đây? Viết đến cuối cùng, Lu Miền cố ý ghi danh hiệu bảy quyền trượng này để nhắc nhở bên kia đừng quên rằng anh ta là một thành viên ngoại vi của tổ chức bí ẩn của họ. Đây là Lu Miền, thông qua cô gái kia đã lấy lá bài tarot của Ma Thuật Sơn làm danh hiệu, mà mình lấy được lá bài tarot bảy quyền trượng phỏng đoán ra. Câu hoài nghi vị ma thuật sư kia có lẽ thuộc về một tổ chức bí ẩn được tượng trưng bởi các lá bài tarot và tín ngưỡng vị tồn tại bí ẩn vĩ đại kia. Trong số đó, Major Arcana là thành viên chính thức, mỗi người đều rất mạnh, còn Minor Arcana là thành viên ngoại vi, đảm nhận các nhiệm vụ khác nhau. Sau khi gấp tờ giấy viết thương lại, Lumien cẩn thận dọn dẹp căn phòng, dí chết tất cả những con dẹt đến từ các vách ngăn và ném chúng vào thùng rác. Làm xong việc này thì cậu thắp nến, chế tạo tường linh tính, đồng thời lấy danh nghĩa bản thân triệu hồi tín sứ của cô gái ma thuật sư. Không bao lâu ánh nến chuyển sang màu lam nhạt, mà lúc này sứ giả với cánh tay cao, hình dạng như con rối và mặc váy vàng nhạt xuất hiện trên đỉnh đầu ngọn lửa, lơ lửng ở đó. Đôi mắt màu lam nhạt, không có tiêu điểm, cùng nhiều biểu cảm nhìn xung quanh, khẽ gật đầu. Tốt hơn nhiều so với lần trước. Âm thanh này thanh tao và hư ảo, không giống như nhân loại có thể tạo ra. Trên thực tế tôi cũng không thích lũ dẹp đó. Lùi miền thuận thế đáp lại. Tín sứ con rối toát ra một chút ý cười. Phải không? Không có sinh vật nào thích những con bọ đó. Lùi miền có thể nói bằng thái độ của nó khá hài lòng. Như thể cả hai bên đều ghét những con dẹt vậy. Nói xong, tín sứ con rối duỗi ra tái nhợt da thịt bàn tay, làm cho lá thư di động bay lên trên. Lùi miền nhìn theo quỹ đạo, đúng lúc nhìn thấy con rối đang cầm bức thư vỡ tan và biến mất như bong bóng. Cậu cảm khái tự tận đáy lòng. Có tín sứ thật là thuận tiện mà. Nghi thức kết thúc xong, bàn gỗ được thu dọn xong, Lùi miền ngồi trở lại trên giường, chờ sứ giả mang thư phản hồi. Thời gian cứ thế trôi qua, màn đêm bên ngoài càng ngày càng tối. Trong quán bar dưới hầm vang lên những tiếng hát. Lumien thì vẫn đợi câu trả lời của cô gái ma thuật sư. Điều này làm cho cậu nhíu mày. Cô gái ma thuật sư bận việc khác nên tạm thời không đọc thư của cậu sao? Không thể cứ trò như vậy được, nhất định phải nghĩ biện pháp khác để tự bảo vệ mình. Nếu như là nguyền rủa, thợ săn cùng kẻ khiêu khích đều không có năng lực đối phó với cả nguyền rủa, vũ đạo gia thì cũng không được, trừ khi mình thực sự khẩn cầu tồn tại bí ẩn kia sau khi nhảy điệu hiến tế. Nhưng mà điều này thì có gì khác với cả tự sát đâu. Khẩn cầu một vị tồn tại bí ẩn không được, mình có thể tìm vị tồn tại vĩ đại kia. Trên mình có phong ấn của người, thời điểm đánh cắp ban ân còn phải được người cho phép, cũng không sợ hãi khẩn cầu một lần nữa. Khẩn cầu người giúp mình xóa bỏ lời nguyền. Lôi miền nghĩ là làm, nhanh chóng bố trí tế đàn. Bởi vì cô gái ma thuật sư chưa đề cập cụ thể đến tài liệu thuộc lĩnh vực tồn tại của vĩ đại này, nên Lôi miền tin rằng việc sử dụng bất cứ thứ gì cũng không ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng, miễn là không có sự tham gia của thần linh khác. Cậu vẫn đặt những ngọn nến màu cam làm từ cam quýt và hoa oải hương, hai cây đại biểu thần linh, một cây đại biểu bản thân. Sau khi chuẩn bị xong, Lôi miền lùi lại một bước, nhìn ba ngọn nến màu vàng nhạt thì thầm bằng tiếng Hermes. Kẻ khờ không thuộc về thời đại này, chúa thể thần bí phía trên màn sương xám, ở vua vàng đen chấp chưởng vận may. Sau khi đọc lên ba đoạn của tôn danh, xung quanh Lùi Miền đã nổi lên một làn sương xám màu nhạt, tràn ngập cảm giác lo lắng, bất an. Ánh nến màu cam chuyển sang màu lam nhạt, chiếu rọi khiến cả tế đàn trở nên u ám tĩnh mịch. Lúc này Lu Miền suy nghĩ dường như cũng trở nên không nhạy bén, chỉ cảm thấy máu thịt dưới da ngứa ngáy từng cơn, giống như có thứ gì đó sắp chui ra vậy. Thoáng chốc, ánh nhìn chăm chú đến từ độ cao vô tận lại xuất hiện. Lu Miền chấn định lại tinh thần, tiếp tục cầu nguyện. Dựa theo lời giải thích của cô ma thuật sư, kết hợp với kiến thức hiến tế liên quan trong các ghi chép vu thuật của Aura, cậu dùng ngôn ngữ Hermes đọc ra. Tôi cầu xin người, cầu xin xóa bỏ nguyền rủa khỏi thân thể của tôi. Thẳng thắn mà nói thì Lùi Miền rất muốn trực tiếp cầu xin tồn tại vĩ đại đó phù hộ cho mình trong một năm để bảo vệ mình khỏi bất kỳ tổn thương nào. Nhưng mà điều này rõ ràng là không thể trở thành hiện thực. Mà để đối phó với cả mối đe dọa do quỷ hồn trong Monsorit mang tới, cậu vẫn chưa thành thạo từ ngữ Hermes có liên quan. Chỉ có thể dùng lời nguyền trên người của mình thay thế một cách tương đối mơ hồ. Nghi thức kết thúc, Lumien bắt đầu mượn lực lượng từ thảo dược trong tế đàn. Trong giây tiếp theo, tầm nhìn của cậu trở nên mơ hồ. Trước mắt dường như xuất hiện một thiên sứ với 12 đôi cánh ánh sáng. Thiên sứ từ trên cao đáp xuống, dang rộng vòng tay, ôm lấy Lumien vào lòng. Từng đôi cánh ngưng tụ bởi ánh sáng khép lại theo đó, bao bọc từng lớp. Lumien bỗng nhiên bừng tỉnh, nhìn thấy ánh nến nhuộm xanh, không biết từ lúc nào đã trở về màu cam. Hồi tưởng lại những điều đã trải qua vừa rồi, cậu dường như đã thấy một hồi ảo mộng. Vừa rồi, mình thấy thiên sứ sao? Tồn tại vĩ đại đó, để thiên sứ bên cạnh ngài phù hộ cho mình, giúp mình giải trừ nguyên rủa sao? Trước hôm nay, Lumien chỉ nghe nói qua về thiên sứ trong các bài giảng đạo của giáo hội mặt trời vĩnh hằng, không ngờ rằng có ngày mình lại được thiên sứ ôm vào lòng. Theo cách nói của cô ma thuật sư, đây ít nhất là một tồn tại cao cấp danh sách 2. Cho dù ngài chỉ từ trên không buông xuống một ít thần lực, thì đó cũng là lực lượng của cấp độ thiên sứ. Lumien đang bộc phát sự kinh sợ đối với cả tổ chức thần bí có danh hiệu Tarot, với tồn tại vĩ đại phong ấn ô nhiễm trong cơ thể của mình. Trong lúc đó, cậu thở phào nhẹ nhõm, chút bỏ được một nửa nỗi lòng. Nếu quỷ hồn trong Monsorit mang tới đất thực sự là một lời nguyền, thì bây giờ chắc không có vấn đề của một ma hồn nữa rồi. Nó chỉ có thể lang thang ở dưới lòng đất của Tri Ơ, thậm chí không dám động đến sự bảo vệ của các nhân viên thần chức của giáo hội mặt trời vĩnh hằng. Lấy gì mà so bì với cả một thiên sứ chứ? Tất nhiên, Lumien vẫn còn một nửa nỗi lòng, bởi vì điều cậu cầu nguyện là hóa giải lời nguyền. Mà hồn ma của Monsorit không phải dựa vào lời nguyền để giết người thì sao? Cậu đợi mãi đến không giờ, vẫn không nhận được hồi âm từ ma thuật sư. Cậu không dám ngủ, nằm trên giường, nhắm mắt dưỡng thần. Một đêm không ngủ vốn là không có vấn đề gì với cậu. Đến 6 giờ sáng, cơ thể và tinh thần của cậu sẽ được hồi phục trở lại. Đây là một lời nguyền, cũng là một ân huệ. Mãi đến sau nửa đêm, đủ loại tiếng ồn ào từ đường phố mới lắng xuống. Lumien nghe thấy tiếng côn trùng kêu yếu ớt đằng xa, nghe thấy tiếng còi hơi thậm chí còn ở phía xa. Đột nhiên, cậu cảm thấy cơ thể của mình trở nên nặng nề, hơi thở bắt đầu khó khăn, giống như bị ai đó dùng chăn quấn kín mình, đè bên trong. Không hay. Lumien vùng đứng dậy, chỉ có thể cử động được hai cánh tay. Cậu thậm chí không thể mở mắt. Ngay cả cánh tay dường như cũng bị ai đó giữ chặt, rất khó nhấc lên mấy phân. Trong giây tiếp theo, cơ thể của Lumien trở nên lạnh cóng, mũi có cảm giác ơn ướt, giống như bị người ta đựng trong bao tải và dìm xuống đáy sông. Hơi thở của cậu bị ngưng trệ, ngực vừa khó chịu vừa đau tức, suy nghĩ chậm chạp. Trong đầu của Lumien chợt lóe lên một ý nghĩ, cố hết sức chống cự cũng vô ích. Đó chính là tiến vào trạng thái thiền định, kích hoạt phù hiệu bụi gai đen trên ngực. Một lúc sau, cậu vứt bỏ ý nghĩ này. Một là điều này rất có thể khiến cậu tự mất kiểm soát. Hai là hồn ma Monsorit không có quan hệ gì với tồn tại thần bí tên Túc Mệnh, chưa chắc sẽ bị phù hiệu bụi gai đen làm cho sợ hãi. Trừ khi không còn lựa chọn nào khác, cách cái chết chỉ còn một bước, nếu không Lumien sẽ không thử cách dường như vô dụng lại nguy hiểm đến tính mạng này. Môi và mũi của cậu trở nên lạnh cóng, tự nhiên bị người ta dùng bàn tay vô hình cưỡng ép nhấn xuống, lại thêm cảm giác như chết đuối. Lumien hoàn toàn không thở nổi, phổi sắp nổ tung. Những từ ngữ như thợ săn, kẻ khiêu khích, vũ đạo gia, ô nhiễm, phong ấn và thủy ngân đọa lạc lần lượt hiện lên trong đầu của Lumien, không ngừng tổ hợp thành ý nghĩ rồi lại phân tán. Thủy ngân đọa lạc. Cuối cùng Lumien đã có cảm ứng, vùng vẫy để bàn tay trái đeo găng tay chạm sang một bên. Bàn nãy cậu đã đặt con dao găm tà dị ở vị trí thuận tiện để lấy, để ứng đối với cả những chuyện ngoài ý muốn có thể xảy ra. Mấy giây sau, Lumien há to miệng, cố gắng hít thở, chạm vào chuôi con dao của Thủy Ngân. nhấc con dao găm bạc màu đen này lên. Lúc này thủy ngân không bọc trong vải đen, hoa văn tầng tầng lớp lớp bên trên khiến người ta hoa mắt chóng mặt. Lô Miền dùng hết sức nâng bả vai lên từng chút một, uốn cong cánh tay hướng thủy nguyên đâm vào phía trên cơ thể. Không có gì ở đó, đừng nói đến máu, ngay cả vết chảy xước cũng không thể tạo ra. Không chút do dự, Lô Miền cắn răng gập cánh tay về phía cơ thể của mình theo lực ép. Phụt một tiếng, cậu cắm thủy ngân đọa lạc vào eo trái. Máu màu đỏ thẫm trào ra theo đó, nhuộm đỏ lưỡi dao của thủy ngân. Những giọt thủy ngân hư ảo tượng trưng cho vận mệnh bị ngọn lửa thiêu đốt tiến vào trong cơ thể của Lô Miền. Cơn đau kích thích bộ não thiếu oxy của Lô Miền tỉnh táo không ít. Trước mắt cậu tối tăm, hiện ra con sông thần bí do vô số phù hiệu phức tạp màu thủy ngân tạo thành. Điều này tượng trưng cho vận mệnh của chính cậu. Bất chấp việc lựa chọn cẩn thận, Lô Miền hướng ánh mắt về phía hạ lưu của con sông dài hư ảo, nhìn về phía lòng sông sắp nuốt chửng các nhánh ngài khác. Ngay sau đó, cậu đem linh tính của mình rót vào thủy ngân để nó cậy mở phù tượng phức tạp màu thủy ngân tương ứng do con sông tự uốn lượn hình thành. Một giây sau, Lô Miền nhìn thấy mình đang nằm trên giường, sắc mặt tím tái, bộ dạng ở trạng thái gần như sắp chết. Những phù hiệu màu thủy ngân co rút dữ dội, ngưng thành một giọt nước ngấm vào lưỡi dao của thủy ngân. Gần như cùng lúc đó, Lô Miền cảm thấy cả người của mình trở nên nhẹ nhõm, không còn cảm giác đuối nước và hít thở không thông nữa. Trong khi bị đau đớn bủa vây, hắn không kiềm chế được mà rên thành tiếng. Bên ngoài thân của cậu bốc lên từng ngọn lửa, làn da của cậu cháy đen từng tấc. Cậu vừa dùng nỗi đau khổ bị ngọn lửa thiêu đốt lưu trữ trong thủy ngân để hoán đổi vận mệnh, bị quỷ hồn trong Monsoris tập kích, thành công thoát khỏi trạng thái không có sức, ngay cả khi vùng vẫy, không còn bị tấn công nữa. Thủy ngân đoạn lạc vừa có thể đâm người khác, vừa có thể đâm chính Lô Miền, hoán đổi một phần vận mệnh không mong muốn của cậu. Do đó cậu bị thiêu đốt. Một lần nữa cảm thấy đau đớn khi chiến đấu với cả quái vật lửa. Lô Miền đã chuẩn bị sớm, trở mình, lăn xuống gầm giường. Trong tiếng lọt tõm, cậu lăn qua lăn lại, áp chế dập đi ngọn lửa trên người. Qua một lúc, không biết sách lược của Lô Miền có hiệu quả hay bản thân ngọn lửa thông qua hoán đổi vận mệnh đã cháy rồi, hay cả hai, cậu không còn bị ngọn lửa đỏ thẫm bao quanh nữa. Nhưng quần áo của cậu bị đốt tả tơi, bên ngoài thân đầy rẫy những vết cháy đen mảng lớn, mũi thì muốn sập, sắp rơi ra, đầu óc tỏa ra mùi cháy khét, tóc ít thì đi rất nhiều. Đối với cả người bình thường, trường hợp này thậm chí không cần cấp cứu. Thương thế này đồng nghĩa với cả chờ chết rồi. Phần lớn người phi phàm danh sách thấp cũng vậy. Lô Miền cố gắng mở mắt ra, tập trung tinh thần, không để mình ngất đi. Theo thời gian trôi qua, cậu cảm thấy sinh mệnh lực đang cạn dần. Cậu cố gắng gắng gượng, toàn bộ dựa vào lồng ngực, không thể thở được. Không biết qua bao lâu, cuối cùng bên tai của Lô Miền cũng vang lên tiếng chuông đẹp đẽ lạ thường đối với cậu. Tinh tinh. Tiếng chuông báo hiệu 6 giờ sáng theo giờ Tri Ơ, vang vọng trong loạn phố. Các khu vực xung quanh, những tia nắng ban mai xuất hiện ở nơi xa. Lô Miền lập tức trở nên tỉnh táo, không còn cảm thấy đau đớn nữa. Trạng thái thể chất và tinh thần của cậu đã được thiết lập lại hoàn toàn. Phù. Lô Miền thở ra một hơi. Trở mình đứng dậy, nhìn về phía trước mặt, thấy chiếc áo sơ mi vải lanh mặc tối qua, chiếc quần đùi đã bị cháy đến chỉ còn lại mảnh vải rách. Tình trạng da đã hoàn toàn bình phục và bình thường. Cậu không khỏi thở dài khi mà vốn đã lâm vào cảnh túng quẫn. Phải mua thêm bộ quần áo mới rồi, lại tốn tiền. Nhưng bất kể thế nào thì cậu cũng đã thành công thoát khỏi tập kích lần một của con quỷ hồn trong Monsoris. Điều này có thể là duy nhất trong các truyền thuyết liên quan. Xem ra không phải là nguyền rủa. Lô Miền thay quần áo, bước ra khỏi phòng, đi đến phòng tắm dùng nước máy rửa mặt. Sau đó cậu soi gương, phát hiện ra một phần tóc của mình đã ngắn hơn, một phần đã mất đi màu vàng nhuộm bên ngoài. Những thứ bên ngoài này không thể thiết lập lại được. Rửa mặt xong, Lô Miền trở lại phòng 207, vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy bên trong phòng có thêm một lá thư. Tờ giấy gấp thành hình vuông, nằm lặng lẽ trên bàn gỗ. Lô Miền lẩm bẩm, Trả lời thư vào giờ này có phải quá sớm không? Tối qua lại không ngủ, vừa về tới nhà. Lưu Miền lắc đầu, đi tới, mở thư hồi âm của ma thuật sư ra. Nét chữ trên thư ngoạch ngoạc, lộn xộn, chỉ có thể nhìn ra là của con gái. Làm tốt lắm, tiếp theo hãy liên lạc nhiều hơn với ngài ca, thể hiện ra mặt không đủ lý trí và dễ điên cuồng, cho đến khi ông ta truyền giáo với cậu và mời cậu gia nhập vào tổ chức mà ông ta tham gia. Quỷ hồn trong Montsaurit không phải là một lời nguyền. Đối với cậu bây giờ mà nói thì có ba cách giải quyết. Thứ nhất, chết trước mặt nó, dựa vào ô nhiễm trong cơ thể của cậu để trừ khử nó, báo thù cho những người đã chết. Thứ hai, dùng con dao găm của cậu hoán đổi vận mệnh gặp phải quỷ hồn trong Montsaurit. Lẽ nào cậu chưa từng nghĩ tới, con dao găm đó cũng có thể dùng cho chính mình sao? Thứ ba, sống trong giáo đường của một giáo hội nào đó, không tiếp tục đi ra ngoài. Lumiền nhanh chóng đọc lướt qua thư hồi âm của cô ma thuật sư và rút ra những điểm chính cần ghi nhớ. Dễ nhận thấy, cách giải quyết vấn đề quỷ hồn cho Montsaurit thứ nhất và thứ ba chỉ là trò đùa của người kia. Thực sự hữu dụng chỉ là cách thứ hai, tức là dựa vào thủy nguyên đạo lạc, hoán đổi vận mệnh, gặp phải quỷ hồn cho Montsaurit. Thẳng thắn mà nói, trước kia Lumiền quả thật không nghĩ tới là có thể dùng thủy ngân đọa lạc đâm chính mình, chủ động thay đổi vận mệnh, cho đến khi bị quỷ hồn trong Montsaurit tập kích, bị đẩy đến bờ vực của cái chết, cậu mới nắm được cơ hội sống duy nhất trong các ý nghĩ xuất hiện. Do thời gian cấp bách, không thể lựa chọn kỹ năng, Lumiền chỉ hoán đổi vận mệnh bị quỷ hồn trong Montsaurit tập kích, thay vì gặp quỷ hồn trong Montsaurit. Điều này có nghĩa là cậu không hoàn toàn thoát khỏi bóng dáng của cái chết, mà chỉ thoát khỏi nguy nan một lần. Đương nhiên, lúc lựa chọn cần phải hoán đổi vận mệnh trước đó, cho dù Lumiền đủ không gian phân biệt và suy nghĩ, cậu hẳn cũng sẽ chọn bị quỷ hồn trong Montsaurit tập kích, thay vì gặp quỷ hồn trong Montsaurit. Bởi vì tập kích đã thật sự xảy ra, liệu có thể sẽ dừng lại vì vận mệnh gặp phải quỷ hồn trong Montsaurit đã bị hoán đổi hay không? Cậu không có gì chắc chắn, nên chỉ có thể dùng phương án chắc chắn nhất để bảo vệ mình trước. Nói một cách đơn giản, ngộ nhỡ hồn ma Montsaurit giết cậu xong mới phát hiện chưa từng gặp cậu và nhận ra là nhằm mục tiêu thì sao? Phải nhanh chóng tìm một người dùng vận mệnh bị quỷ hồn trong Montsaurit tập kích cất giữ trong thủy ngân đọa lạc, hoán đổi một đoạn vận mệnh tốt đẹp nào đó của hắn, sau đó chuẩn bị đầy đủ, tự đâm mình trong trạng thái tốt nhất, hoàn thành việc hoán đổi, phong ấn cái sau vào trong thủy ngân đọa lạc. Lumiền kết hợp kinh nghiệm của bản thân với lời nhắc nhở của cô ma thuật sư, nhanh chóng nghĩ ra con đường giải quyết khó khăn hiện tại. Đến lúc đó, thủy ngân đoạn lạc lại có thể được gọi là lưỡi dao bị nguyền rủa. Những ai bị nó đâm phải sẽ chịu vận mệnh, cả nhà đều chết, bao gồm cả bản thân. Nhược điểm là phải mất một thời gian thì hiệu quả mới có thể lên men. Lumiền rút thủy ngân, cắm vào thắt lưng, nhìn lưỡi dao bọc trong nhiều lớp vải đen, cảm nhận rõ ràng hơn bao giờ hết công dụng của món vũ khí vi phạm này. Cậu nghiêm túc cân nhắc khả năng tìm nhân sĩ chuyên nghiệp tu sửa thủy ngân. Nếu không, con dao găm thần kỳ này nhiều nhất thì cũng chỉ dùng được đến cuối năm thôi. Mà cuộc tụ họp siêu phàm của ngày ca triệu tập có lẽ có thể cung cấp nguồn lực lượng phương diện này. Suy đoán của mình quả thật không sai. Cô ma thuật sư kêu mình tiếp xúc với cả Alstar Châu, mục đích chính là nhờ vào ông ta để tham gia vào cuộc tụ họp của ngày ca và gia nhập vào tổ chức thần bí đằng sau ngài ca. Lumiền đội chiếc mũ tròn rộng vành, mặc một chiếc áo khoác đen với phong cách trang trọng hơn, bước ra khỏi phòng 207 và đi xuống cầu thang. Là một thợ săn, cậu sắp bắt đầu tìm kiếm con mồi. Vừa bước ra khỏi cửa khách sạn Kim Kê, Lumiền đã nhìn thấy Charlie ngồi trên bậc tam cấp dẫn ra đường, sắc mặt tái nhợt, đôi mắt buồn bã ngắm nhìn bầu trời, tay phải kẹp điếu thuốc trắng. Làm sao vậy? Lumiền bước tới ngồi cạnh Charlie một cách khá tự nhiên. Charlie thì không nhìn lại, rít một hơi thuốc rồi thở dài. Tôi cảm thấy mình như là người mất hồn vậy, nó đã sụp đổ. Anh ta mặc áo sơ mi trắng và di lê đỏ, trên khuỷu tay trái khoác lễ phục đen, dường như đã mặc lại đồng phục khách sạn. Lumiền cười lên hỏi thẳng, anh làm chuyện đó với cả bà già rồi hả? Charlie quay đầu sang nhìn Lumiền, nghiêm túc nhấn mạnh, hãy gọi cô ấy là phu nhân, cô ấy mới ngoài 50 thôi. Sau đó anh ta lại hút một hơi thuốc lá, thở ra vòng khói. Cậu biết không, cô ấy đã tặng cho tôi một sợi dây chuyền kim cương trị giá ít nhất 1.500 đồng phiêu. Tôi không thể cưỡng lại được. Cô ấy thật lấp lánh, quyến rũ, xông thẳng vào tôi. Nó... Lô Miền sửa lại một từ. Charlie ngượng ngùng cười nói, phu nhân Alice cũng rất hấp dẫn. Ở tuổi của cô ấy thì vẫn có thể giữ được phong thái như vậy thật sự không dễ dàng. Cô ấy nói cô ấy sẽ ở chia nửa năm, mỗi tháng có thể cho tôi 500 đồng phiêu. Nói mãi, nói mãi, giọng của Charlie trở nên trầm xuống, đôi mắt lần nữa lại lộ ra vẻ u sầu. Ngay khi Lôi Miền cho rằng anh ta lại sắp than thở rằng mình đã mất đi linh hồn, Charlie thở dài. Tại sao cô ấy chỉ có thể ở lại nửa năm? Lôi Miền vươn tay trái ra, vỗ vỗ vai của Charlie, nói một cách chân thành, cố gắng giữ sức khỏe nhé. Mí mắt của Charlie giật giật, anh ta nói, bình thường là nên tiết chế rồi, phu nhân Ali thật sự quá nhiệt tình. Tối hôm qua tôi mệt đến cả giấc mơ cũng không có luôn. Lô Miền quay sang cười nói, anh lại nói thẳng với tôi anh nhận được một sợi dây chuyền kim cương trị giá 1.500 đồng phiêu trên phố trao này. Đây là tài sản có thể khiến cho rất nhiều người mất đi lý trí đấy. Anh không lo tự cướp của anh sao? Charlie cười hì hì. Cũng phải tìm một người để chia sẻ chứ, nếu không tôi rất khó chịu. Tôi quan sát thấy trông cậu có vẻ không hề thiếu tiền, thậm chí có thể nói là vô cùng hào phóng và rộng rãi, sẽ không vì 1-2 ngàn đồng phiêu mà phạm tội đâu. Lôi Miền mỉm cười. Có khả năng là tôi cố ý giả bộ không thiếu tiền để dụ dỗ người như anh buông lòng cảnh giác thì sao? Biểu cảm của Charlie đông cứng lại trong nháy mắt, ngón tay suýt bị điếu thuốc sắp cháy hết đốt bỏng. Lôi Miền không tiếp tục đề tài này, hỏi như tan róc. Có người nào mà anh đặc biệt căm hận, cho rằng hắn nên chết đi không? Charlie dập đầu mẩu thuốc lá xuống bậc đá, nghi ngờ hỏi ngược lại. Cậu hỏi cái này để làm gì? Anh ta vốn định bỏ mẩu thuốc đã tắt vào trong túi, nhưng mà sau khi nghĩ lại, anh ta giơ cánh tay, ném mẩu thuốc đi. Một người đàn ông vô gia cư gần đó nhìn thấy lập tức chạy đến, nhặt lên và rít vài ngụm thật sâu, cho đến khi hết hơi ấm còn lại. Không đợi Lôi Miền trả lời, Charlie tự mình nói ra. Người mà tôi căm hận nhất bây giờ chính là trưởng phục vụ của chúng tôi. Cậu không biết đâu, ông ta khó ưa, nhưng mà cũng chưa từng nghĩ tới sẽ khiến cho ông ta phải chết. Chỉ hy vọng một ngày nào đó có thể chùm mặt, đánh ông ta một trận thôi. Tôi thực sự cảm thấy người đáng chết thì không có nhiều. Một là Nam Tư Brinner, ông trùm của băng đảng sao vây ở khu chợ, cấu kết với rất nhiều kẻ cho vay nặng lãi, khiến không ít người phá sản. Một người bạn mà tôi quen biết ngày trước đã bị ông ta bức ép nhảy lầu tự sát. Nhưng mà như vậy có lợi ích gì đâu. Con trai của anh ta mất tích bí ẩn, con gái của anh ta bị đưa đến vũ trường Brizzy, nói là phụ trách ca hát. Nhưng mà trên thực tế thì... Đúng vậy, cả tự sát còn dám. Tại sao không nghĩ cách giết chết đám người Nam Thức Brinner đó nhỉ? Lô Miền gật đầu. Charlie kinh ngạc quay đầu, liếc nhìn Lô Miền. Cậu suy nghĩ có chút cực đoan đấy nha. Anh ta nói tiếp. Người đáng chết thứ hai là Margot. Hắn là ông trùm của băng đảng gai độc, thích tìm người để lừa đảo. Những cô gái mới đến tri ân, sau khi bị ép khô tiền thì bắt họ làm gái đứng đường. Tiểu thư Ethan ở phòng 8 tầng 4 chính là như vậy. Định cư ở khách sạn này, phần lớn tiền kiếm được đều bị Margot lấy đi. Nhiều lần muốn chạy trốn nhưng mà đều không đi khỏi được phố loạn, bị đánh gần chết. Khu chợ đúng thật là có không ít băng đảng, chẳng trách về đêm lại loạn như vậy. Lô Miền liếc nhìn Charlie rồi nói, nghe ra anh rất đồng cảm với cả cô Ethan đó nhỉ? Charlie ưỡn ngực. Mọi quý ông Entis chân chính đều rất đồng cảm với bi thảm mà các quý cô gặp phải và sẵn sàng giúp đỡ họ. Lô Miền ừm một tiếng. Anh có biết Mang có sống ở đâu không? Không biết. Charlie lắc đầu. Có điều hắn thường đến khách sạn vào lúc chặng vạng tối để lấy tiền từ chỗ cô Ethan. Nếu cậu nghe thấy tiếng phụ nữ gào khóc la hét và tiếng mắng chửi trên tầng 4 thì hẳn là Margot và thuộc hạ của hắn tới. Lôi Miền khẽ gật đầu, trầm ngâm hỏi, anh nghĩ còn có ai đáng chết nữa không? Charlie suy nghĩ một chút, trả lời với cả vẻ mặt méo mó, Monity, người quần đảo đó, gã đã lừa tôi 10 đồng phiêu. Cậu tin được không? Khi đó tôi đã thất nghiệp một thời gian rồi, còn chưa tìm được công việc. Đó là số tiền tích góp sau cùng của tôi. Tôi suýt thì chết đói vì điều đó đấy. Hắn sống ở đâu? Lôi Miền thuận miệng hỏi. Hắn vốn sống trong khách sạn, sau khi lừa tiền của tôi thì đã dọn đi, không biết đã đi đâu. Bây giờ nói tới chuyện này, Charlie vẫn còn vẻ mặt căm giận. Tôi vẫn luôn đợi hắn giới thiệu công việc tốt cho tôi đấy. Bình tĩnh một chút, Charlie nghi ngờ nhìn Lôi Miền rồi nói. Tại sao tóc của cậu hôm nay lại không bằng nhau vậy? Một số thì dài, một số thì ngắn, trong vàng lại có đen. Ai không thấy thế này rất ấn tượng sao? Charlie tỏ ra ngạc nhiên. Chuyện dụng cụ đánh lừa khiến cho anh ta theo bản năng nghi ngờ mục đích của Lôi Miền trong những chuyện tương tự. Qua vài giây, Charlie liếc nhìn những người bán hàng rong trên phố, xua tay nói. Tôi nên về khách sạn rồi, tối gặp lại nhé. Lôi Miền không đứng dậy, vẫn ngồi trên bậc đá bên ngoài khách sạn, vẫy tay chào phía sau lưng của Charlie đang vội vã rời đi. Lúc xế chiều, Lôi Miền bắt xe ngựa công cộng đến vườn Bách Thảo, sau đó đi bộ hơn 300 mét đến quán cà phê Mây Sơn. Quán cà phê này nằm gần với cả vườn Bách Thảo, ở tầng trệt của tòa nhà 4 tầng màu trắng. Bức tường bên ngoài tòa nhà được quấn quanh bởi thực vật xanh. Các quán ở tầng trệt không hướng thẳng ra phố mà thường lui vào trong tầm 1 mét, làm trụ chống đỡ hành lang bên ngoài cho người đi đường qua lại. Tường của quán cà phê Mason được sơn màu xanh đậm, những cánh cửa sổ rất lớn đang mở toang. Ánh nắng xuyên qua lớp kính chiếu rọi những bộ bàn ghế đặt dài tít tắp tận ngoài cửa. Lôi Miền bước vào quán cà phê trong bộ vest lịch sự tối màu và chiếc mũ tròn rộng vành. Thứ đầu tiên đập vào mắt của cậu là những bức tượng thực vật đủ loại rất nghệ thuật. Trong đó rải rác vài câu viết bằng tiếng Entit ở trên tường. Ai nắm quyền lực cao nhất trong nước, tổng thống hay quốc hội? Là quán cà phê? Ai là người quyết định kháng cáo cuối cùng trong một vụ án tư pháp? Là tòa án tối cao sao? Là quán cà phê? Ai là cơ quan có thẩm quyền về văn học? Học viện văn học Entit hay báo tranh luận đây? Không, là quán cà phê, vẫn là quán cà phê. Nhìn thấy Tiêu Ngữ trên tường, Lưu Miền không khỏi nở một nụ cười. Điều này khiến cậu nhớ đến điều mà Aura từng nói. Ở Chia, quán cà phê có một địa vị rất đặc biệt. Nó là điểm khởi phát bạo động, thánh địa của những âm mưu và nguồn gốc của những vụ tài tiếng. Trong lịch sử của Entit, không biết có bao nhiêu cuộc bạo loạn bắt đầu từ việc giao tiếp trong quán cà phê. Cũng không biết có bao nhiêu tác phẩm văn học và xung đột chính trị lên men trong quán cà phê. Không giống Vương quốc Ruen bên cạnh, Entit mặc dù cũng có một số câu lạc bộ khép kín, nhưng mà tương đối chuyên nghiệp hoặc cao cấp. Rất ít người có thể tham gia vào, bất luận là cựu quý tộc, đương kim nghị viện hay quan chức chính phủ cấp cao, nhà tài chính, chủ ngân hàng, nhà công nghiệp, nhà văn nổi tiếng, tổng biên tập tòa soạn, tướng lĩnh quân đội, giáo sư đại học và các nhà lãnh đạo xã hội cao cấp khác. Tất cả đều thích xuất hiện ở các quán cà phê khác nhau, tận hưởng niềm vui tán gẫu và thể hiện mặt gần gũi. Sau cùng khẩu hiệu chính trị của các nước Cộng hòa và hình tượng ngay thẳng của đối nội đối ngoại là tự do, bình đẳng, bác ái. Tất nhiên những người trong cuộc thuộc tầng lớp khác nhau thích đến những quán cà phê hoàn toàn khác nhau. Điều này thường được phân chia theo khu vực, giá cả và phong cách. Thế nên khi Lôi Miền nghe Charlie nói Lauren bóp tiền từ mẹ của anh ta, bà Lacazan, để đến quán cà phê đắt tiền đó tìm cơ hội thì không hề ngạc nhiên hay nghi ngờ. Không ít người đều làm như vậy, thậm chí trở thành nguyên mẫu của nhân vật chính dưới ngòi bút của các tiểu thuyết gia. Những người thành công cực ít. Đồng thời tiệc chiêu đãi và salon rất phổ biến ở khắp Chia. Nếu vị nào trong giới thượng lưu một tháng không tổ chức salon một lần thì sẽ bị người ta nghi ngờ là gia đình xảy ra biến cố hoặc kinh tế khủng hoảng, mất tiền đồ về mặt chính trị. Nguyên nhân chính, một người rõ ràng rất thích phố này như Aura không đến nơi này bởi vì các nhà nghệ thuật như nhà văn, nhà thơ, họa sĩ và nhà điêu khắc giống như những con bướm được nuôi dưỡng, bay lượn trong salon của các nghị viện, nhà tài chính, chính trị gia và quan chức cấp cao. Dường như chỉ khi có được sự công nhận từ họ mới có thể thực hiện hóa giá trị của tác phẩm mình. Sự kết hợp giữa salon và quán cà phê đã thay thế hầu hết các chức năng của câu lạc bộ. Trong hệ thống này, quán rượu, quán bia, vũ trường và quán cà phê đóng vai trò tương tự, nhưng mà kém quan trọng hơn nhiều so với quán rượu là nghiêng về tầng lớp thấp hơn. Thấy có khách vào cửa, một nữ nhân viên phục vụ mặc váy dài màu trắng nhạt tới chào đón cười hỏi. Anh có vị trí yêu thích nào chưa? Hay có hẹn với ai không? Lũ Miên gật đầu. Dãy ghế đi. Nữ nhân viên phục vụ dẫn cậu đến một góc. Chỗ này sát cửa sổ, có thể nhìn thấy vườn bách thảo xanh mướt dọc bóng cây. Quý khách muốn dùng gì? Nữ nhân viên phục vụ đặt menu rượu, nước trong bìa màu nâu xuống. Lũ Miên cầm lên mở ra, nhìn thoáng qua, có chút kinh ngạc với cả mục lựa chọn đủ kiểu. Filmer Coffee, Highland Coffee, Lim Espresso, trà đen Sibo, trà đen hầu tước, trà đen Tây Ba Lam, nước trái cây lạnh, nước hoa sứ, nước chanh long diên hương, thức uống đặc biệt từ thánh dầu Venus, rượu mùa hè, rượu vang đỏ nhạt, rượu trái cây hoa hồng, rượu trắng của óc chó, rượu vị chanh quýt, rượu trắng của anh đào, absinthe, Ernai Absinthe, gin, cu đơ cao đắng, brandy táo, brandy nho, rượu ngọt, tình yêu hoàn hảo, kem man tộc, bông hồng nhỏ, chim sẻ tây. Cần nhắc đến lát nữa sẽ phải tiếp nhận trị liệu của nhà tâm lý học. Bất luận là rượu cồn hay là caffeine đều không thích hợp để hấp thu vào. Lũ Miền suy nghĩ một chút rồi nói. Nước chanh long diên hương, 4 rick. Nữ nhân viên phục vụ lại hỏi. Cần bánh ngọt, bánh mì hay thức ăn khác không ạ? Tạm thời không cần, đợi bạn tôi đến thì sẽ quyết định. Lũ Miền lại quan sát các nơi trong quán cà phê Mason lần nữa, phát hiện thời gian này không có nhiều khách. Những người đến quán cà phê ăn trưa đã rời đi trước 2:30, mà lúc này cách giờ trà chiều vẫn còn hơn một tiếng. Không lâu sau, nữ nhân viên phục vụ bưng một cái khay đi tới, đặt lên bàn một chiếc ly thủy tinh, miệng rộng, nhưng đựng chất lỏng không màu. Lũ Miền nhìn chỗ trống đối diện ghế trước quầy bar, bưng ly lên, nhấp một ngụm. Mùi thơm tao nhã thanh thanh lọt vào lỗ mũi, vị chua sảng khoái vực dậy tinh thần. Thời gian cứ thế trôi qua, nhìn đồng hồ treo trên tường sắp đến 3:30, Lũ Miền không khỏi xoay người nhìn về phía cửa quán cà phê. Nơi đó đặt một số cây cối xanh tươi, nhưng mà không một vị khách nào bước vào. Ngay khi Lũ Miền thất vọng thu hồi tầm mắt, một giọng nữ dịu dàng không phân rõ tuổi tác từ ghế ngồi phía sau cậu chuyển tới. Tôi đến rồi mà. Chào buổi chiều, cậu Lũ Miền Ly. Lũ Miền có lẽ đoán được đối phương không muốn giao lưu trực tiếp, nên không quay đầu lại, hạ giọng hỏi một cách lịch sự. Chào buổi chiều, tôi nên xưng hô với cô như thế nào đây? Giọng tôi nhỏ thế này, quý bà có nghe được không? Không vấn đề gì. Giọng nữ mềm mại nói. Cậu có thể gọi tôi là Sushi. Xin chào cô Sushi. Không biết tại sao khi mà Lũ Miền đối mặt với cả nhà tâm lý học, tâm tình trở nên khá ôn hòa, không còn thói quen thích bình luận trong lòng như mọi khi. Một giây sau thì không hiểu sao, cậu cảm thấy có chút bất an quen thuộc. Thế nào? Sushi ở ghế phía sau cậu nhẹ giọng hỏi. Lũ Miền suy nghĩ trong 2 giây, không che giấu cảm xúc của mình. Tôi hơi bất an, một thể nghiệm vừa lạ vừa quen. Có lẽ là hôm qua, lúc gặp một người buôn bán tình báo, tôi đã xuất hiện cảm giác tương tự. Sushi nói nhanh hơn, nói với cả vẻ đầy ái ngại. Xin lỗi, tôi đã đọc được suy nghĩ của cậu như một thói quen. Đây có thể là nguyên nhân khiến cậu bất an. Trong cơ thể của cậu đang phong ấn ô nhiễm rất nghiêm trọng, ở trạng thái vô cùng cân bằng. Chỉ cần xuất hiện một chút nhiễu loạn sẽ khiến cậu sinh ra phản ứng nhất định. Nói cách khác, cậu đối với cả ảnh hưởng tiềm ẩn, vô hình, tương đối nhạy cảm, hơn hẳn người phi phàm đồng danh sách, thậm chí là còn cao hơn. Như vậy là... Lũ Miền không hề tức giận. Theo quan điểm của cậu, nhà tâm lý học không đọc được suy nghĩ của mình thì còn trị liệu làm sao? Dựa vào đâu mà nói đây? Ngay sau đó cậu lập tức nhíu mày. Khi đó Anthony Ray cũng đọc được suy nghĩ của tôi sao? Ý tôi là người buôn bán tình báo kia kìa. Tôi biết. Sushi tỏ ra hiểu. Anthony Ray đến từ đâu? Làm gì trước khi trở thành người buôn bán tình báo? Ông ta nói giọng bờ Tây, Intersea. Là một quân nhân giải ngũ. Lũ Miền nhớ lại và nói ra. Sushi trầm ngâm một lúc rồi nói. Nếu như ông ta thật sự đến từ bờ Tây Intersea, quả thật có khả năng là người vi phạm con đường người quan sát. Con đường người quan sát. Lũ Miền đã đọc về con đường thần thánh này trong các ghi chú phép thuật của Aura. Nhưng mà Aura chỉ biết danh sách 9 tương ứng của nó được gọi là người quan sát. Sở hữu năng lực quan sát vô cùng mạnh. có thể đọc được đủ loại ý nghĩ hàm chứa trong các biểu hiện tinh tế và ngôn ngữ cơ thể. Hóa ra một danh sách nào đó bên trong con đường người quan sát là nhà tâm lý học sao? Lô Miền vừa lóe lên ý nghĩ như vậy, đã nghe thấy Sushi Đính Chính là bác sĩ tâm lý. Điều này nghe có vẻ yên tâm hơn rồi. Lô Miền mỉm cười. Anthony Ray sẽ có danh sách mấy? Sau khi biết được con đường của đối phương, cậu cho rằng Anthony Ray khi đó hẳn đã nhận ra mình, đồng thời nhận ra được sự căng thẳng, lo âu và ý định đe dọa trong lòng mình. Dựa trên miêu tả của cậu, ít nhất ông ta thuộc danh sách 8. Sushi đưa ra phán đoán của mình. Lô Miền cười nói, nếu ông ta thực sự là một bác sĩ tâm lý sẽ khá thú vị đấy. Ngay cả hậu di chứng chấn thương chiến đấu của bản thân, ông ta vẫn chưa tự chữa khỏi được. Rất bình thường mà. Nếu bác sĩ tâm lý thực sự gặp phải sang chấn tâm lý nghiêm trọng, khó có thể tự mình thoát ra được. Trường hợp như vậy thường phải nhờ đến sự giúp đỡ của một bác sĩ tâm lý khác. Hơn nữa, việc trị liệu đối với cả bác sĩ tâm lý nguy hiểm hơn bình thường rất nhiều. Một khi có sơ sót, sẽ dễ dính vào chứng bệnh tinh thần mà ông ta mắc phải. Sushi giải thích ngắn gọn. Khi chủ đề dễ hướng, khi đối phương thể hiện cử chỉ giống như trò chuyện, nội tâm của Lô Miền dần bình tĩnh lại, không còn cảm thấy bất an hay lo lắng nữa. Cậu chủ động nói ra, chúng ta bắt đầu trị liệu chứ? Trò chuyện cũng là một phần của trị liệu mà. Giọng nói dịu dàng của Sushi mang theo ý cười. Thấy giai đoạn đầu của trị liệu chỉ là một cuộc trò chuyện đơn thuần, Lô Miền càng thêm thả lỏng người. Cậu dựa vào ghế, nói một cách nghi ngờ. Tôi đã biết đó là một giấc mơ, nhưng mà có nhiều chi tiết mà tôi không thể lý giải được. Nếu đã là giấc mơ của tôi, tại sao tôi biết được các loại năng lực của 3 điều tra viên nhà nước? Tại sao biết rõ mục sư và người chăn cừu có những năng lực đặc thù của riêng từng người như vậy? Sushi nói với giọng điệu ấm áp. 3 điều tra viên nhà nước đó lại bị cưỡng ép kéo vào trong giấc mơ của cậu, đồng nghĩa với cả việc để tiềm thức của bản thân đến gần với tiềm thức của cậu, thể hiện trạng thái nửa mơ. Họ sẽ chủ động tham gia vào giấc mơ, để lộ tất cả các loại thông tin mà bản thân biết, và ngay cả khi họ chỉ nghĩ về điều đó trong đầu thôi, tiềm thức của cậu cũng có thể cảm nhận được. Tức là có sự tham gia vào của Ryan, Lee và Valentine, một số phần của giấc mơ mới được tạo ra do tương hỗ. Bức điện hồi đáp mà họ nhận được là do tiềm thức của mình và tiềm thức của họ cùng tạo ra, cho nên mới hoàn toàn khớp với quy tắc của mật văn. Trong lúc lắng nghe, Lu Miền suy nghĩ đến một số vấn đề mà trước đây cậu không thể hiểu được. Giọng của Sushi tiếp tục không đổi. Tại sao cậu biết năng lực của các tín đồ tà thần? Bản thân cậu hẳn đã có suy đoán nhất định đúng không? Chẳng qua là không muốn đối mặt thôi. Ngay đến đây, mí mắt của Lô Miền bất giác nhảy lên. Theo thông tin tình báo mà cô ma thuật sư cung cấp cho tôi, phần lớn năng lực Guillaume Binet và Pierre Berry đều đến từ danh sách tà thần của người chịu khế. Vì vậy, năng lực của họ sở hữu là không thể đoán trước được, mà phụ thuộc vào cuối cùng đã ký khế ước với sinh vật nào. Sushi giúp phân tích nhẹ nhàng nói. Nói cách khác, chúng ta có thể loại trừ khả năng họ diệt trừ tiềm thức của cậu và đạt được kiến thức tương ứng từ ô nhiễm của phong ấn. Mà dưới tình huống không có cơ sở tri thức, cậu không thể vô căn cứ tưởng tượng ra được những năng lực đó. Chúng không phải là hư cấu. Giọng điệu của người phụ nữ đột nhiên trở nên nghiêm túc hơn. Rõ ràng tại một thời điểm nào đó trước khi làng Cordian bị hủy diệt, cậu đã nhìn thấy đám người Guillaume Binet, Biberi sử dụng năng lực của họ. Hơn nữa, cậu không hề bị thương bởi điều đó, để lại bóng ma tâm lý. Nếu không, trong giấc mơ sẽ có biểu hiện tương ứng. Phân tích từ giấc mơ, điều thực sự khiến cậu để lại bóng ma tâm lý là biểu diễn của đám người Paulis. Cậu cho rằng làm thế nào mà cậu nhìn thấy được tín đồ của tà thần khi thi triển năng lực được đây? Lời nói của Sushi giống như những mũi tên sắc nhọn đâm vào lớp vỏ ký ức của Lu Miền, khiến cho bức bình phong vững chắc lung lay ở một mức độ nhất định. Gương mặt của Lu Miền trở nên hơi nhăn nhó. Trong nỗi đau khó mà che giấu được, cậu cảm giác ở chỗ sâu trong ký ức nổi lên vài hình ảnh. Đó là tầng thứ 3 của pháo đài nhân viên hành chính. Đó là bức tường phủ đầy những khuôn mặt trắng xanh trong suốt. Nhưng mà những người chiến đấu không còn là Ryan, Lee và Valentine, mà là Guillaume Binet, Biberi và Sibyl Berry. Các bạn thân mến, nội dung của tập này đến đây là kết thúc. Có thể tóm gọn nội dung chính của tập này để xoay quanh chủ yếu ở cuộc trị liệu tâm lý giữa Lumien và Susie. Nhắc tới cái tên Susie để không biết các bạn có nhớ tới một trong những nhân vật nào của phần 1 hay không. Hãy cùng làm rõ ở tập sau nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.